trở lại 1998, chương 63, với ngươi đi ra sông sáo ta không hối hận 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bàn tử chủ quán tới can ngăn, một bên khuyên, một bên nắm từ đồng đạo từ Trương đầu chọc trên người kéo lên nai, không thể động thủ, không thể động thủ. Đều tại một cái làm ăn kia có thể động thủ đây. Mau dậy đi, mau dậy đi. Bàn tử kéo một cái ở từ đồng đạo cánh tay, từ đồng đạo sắc mặt liền có chút thay đổi, bởi vì bàn tử kéo chính là hắn cánh tay phải, mọi người đều biết chỉ cần không phải thuận tay trái là một người làm việc đánh nhau lúc chủ lực. Ở nông thôn, can ngăn thời điểm, nếu như kéo một người cánh tay phải kia 8 phần 10 là đang ở kéo thiên về chiếc. Cái gì gọi là kéo thiên về chiếc, dành như ý nghĩa chính là nhìn bề ngoài chẳng qua là ở can ngăn, trên thực tế nhưng là giúp một người khác. Liền giống bây giờ, bàn tử đem hắn từ đồng đạo cánh tay phải kéo lại, nếu như Trương đầu chọc phản ứng khá nhanh, đột nhiên phản kích hắn từ đồng đạo chỉ dựa vào cánh tay trái có thể chống đỡ sao? Không cẩn thận liền muốn thua thiệt, đáng tiếc bàn tử hành động này coi như là cho người mù vứt mị nhãn nhìn, Trương đầu chọc cũng không có chú ý tới hắn ở kéo thiên về chiếc từ đồng đạo phản ứng cũng đủ nhanh, lập tức đứng dậy, đột nhiên từ bàn tử trong tay tránh thoát tay phải của mình, cũng lạnh lùng cho bàn tử một cái ánh mắt khiến chính hắn đi lĩnh hội. Ngươi chờ ta, ngươi chờ ta, chuyện này hai ta không xong. Hừ hừ, Trương đầu chọc hôi đầu thổ kiểm sau khi đứng lên, đi ra mấy bước xa xa chỉ từ đồng đạo thả đôi câu lời độc ác, sau đó liền bắt đầu trừng trị hắn gian hàng, xem bộ dáng là chuẩn bị trước thời hạn về nhà. Từ đồng đạo cười lạnh một tiếng, hắn cũng biết chuyện này không xong, mới vừa rồi ném đại nhân Trương đầu chọc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn nếu quyết định mang theo từ Đồng Lâm tới huyện thành này kiếm sống, sắp xếp hàng vỉa hè, thì có mì đối với bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì chuẩn bị tâm tư. Hắn không muốn gây chuyện, lại cũng không sợ xử. Trước mắt hắn chỉ muốn kiếm tiền, người nào gây trở ngại hắn cái mục tiêu này, hắn thì có cùng người đó chết dập đầu quyết tâm. Sợ phiền phức là vô dụng. Giống như cùng Trương đầu chọc mâu thuẫn, coi như hắn bây giờ lại tiến lên nắm Trương đầu chọc tàn nhẫn đánh một trận, sau chuyện này, Trương đầu chọc cũng sẽ không muốn khác chiêu tới trả thù hắn sao. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất cản, hắn chờ đợi. Trương đầu chọc thu thập gian hàng đi rồi sau khi từ đồng đạo nơi này tiếp tục buôn bán. Gian hàng khác lên, một ít thực khách còn đang nghị luận chuyện phát sinh mới vừa rồi, thỉnh thoảng có người đối với từ đồng đạo chỉ trò trò, từ đồng đạo cũng đều làm như không nhìn thấy, không nghe thấy. Đánh nhau sau khi tổng sẽ bị người nghị luận, hắn đây lúc trước sớm đã thành thói quen. Nhưng từ đồng lâm có chút không vững vàng, thừa dịp cho khách nhân đến bưng thức ăn cơ hội, cao mày thấp giọng hỏi từ đồng đạo. Tiểu đạo, ngươi nói một hồi tên đầu chọc kia sẽ không dẫn người đến đập chúng ta gian hàng chứ? Chúng ta có muốn hay không cũng vội vàng thu dọn đồ đạc trở về à, từ đồng đạo xoay mặt liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, tránh là vô dụng, tên kia nếu là muốn báo thù chúng ta trốn được sơ nhất trốn được 15 sao. Không việc gì, người mang thức ăn lên cho khách đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ chút nếu là thật đánh nhau, đối phương nhiều người lời nói, người dễ thấy điểm, chạy mau được xa xa, nhớ chạy thời điểm, giúp ta đem tiền thu cất. À ta một người trốn, không được, ta từ đồng lâm nhưng không làm được loại này không loại sự đến. Phảng phất bị làm nhục từ đồng lâm sắc mặt đều đỏ bừng lên, biểu tình cũng biến thành phi thường mất hứng. Từ đồng đạo cười nhạt rồi cười. Chớ ngu, nếu như biết rõ khẳng định đánh không thắng, ngươi vẫn cùng ta đồng thời bị đòn. Có ngu hay không à, chúng ta đi ra là vì cái gì? Bảo đảm chúng ta tiền kiếm mới là trọng yếu nhất, nhanh đi làm việc đi, đừng có mài đầu vào nữa. Ngược lại ta sẽ không một người chạy trốn. Từ đồng lâm thở phì phò bỏ lại những lời này, bưng vừa nướng xong mấy thứ đồ quay đầu bước đi. Nhưng sự thật chứng minh, từ đồng lâm quá lo lắng. Tối hôm đó, thẳng đến bọn họ cái gì cũng bán sạch thu thập gian hàng lúc trở về, Trương đầu chọc cũng không có lại xuất hiện càng không có mang người tới trả thù. Khối này không có nghĩa là thì không có sao, nhưng ít ra tối hôm nay không sao. Từ đồng đạo cùng từ đồng lâm đẩy xe ba bánh, xuyên phố qua hẻm, trở lại thuê lại sân nhỏ, từ đồng đạo đi vòi nước hạ tẩy mâm, giao bầu đẳng cấp công cụ, từ đồng lâm trở về phòng nấu ăn khuya. Lúc này đã là trời vừa rạng sáng nhiều, làm việc đến sau nửa đêm, hai người bọn họ đã sớm đói. Dưới màn đêm, từ đồng đạo ở vòi nước nơi ấy tẩy đồ thời điểm, bỗng nhiên nhướng mày một cái, hít một hơi lãnh khí, sau đó liền nhờ ánh trăng, mang tay trái mở ra ở trước mặt hí mắt nhìn kỹ. Nguyệt quang không đủ sáng, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn biết rõ hẳn là có chút đâm ngón tay trong thịt rồi. Trước cùng Trương Đầu Chọc đột nhiên động thủ thời điểm, hắn dùng trong tay nướng chuỗi mãnh rút ra Trương Đầu Chọc mặt cụt, liên tiếp rút đến mấy lần, tận mấy cái nướng chuỗi tam trúc đều đánh gãy rồi. Sau chuyện này, hắn liền phát hiện một cây trúc đâm vào lòng bàn tay của hắn, lúc ấy hắn tiện tay liền cho rút cũng không có để ở trong lòng, dù sao như vậy thương nhẹ, đối với hắn một cái nông thôn lớn lên hài tử mà nói quá dễ dàng tầm thường rồi. Nhưng vừa vặn hắn nắm rẻ lau chùi mâm thời điểm, ngón trỏ phải nơi đó chợt châm đâm phổ thông địa đau đớn xuống. Hẳn là có một cây tiểu trúc đâm vào hắn ngón trỏ trong thịt rồi. Than nhẹ một tiếng, Từ Đồng Đạo dùng tay phải sờ một cái ngón trỏ phải lòng bàn tay, cũng không có sờ tới trúc đâm, lại đang nhẹ nhàng sờ qua lòng bàn tay thời điểm, lần nữa truyền tới một trận châm đâm giống vậy đau. Xem ra quay đầu còn phải tìm một cây phùng y châm nắm khối này đâm lựa ra. Này trời cũng đã khuya lắm rồi, trước hết liền như vậy. Tâm lý chuyển những ý niệm này, Từ Đồng Đạo cầm lên rẻ lau tiếp tục tẩy đồ vật. Chờ Từ Đồng Đạo đem đồ vật đều rửa sạch nắm vào phòng, Từ Đồng Lâm đã đem tối nay ăn khuya nấu xong. Hay lại là mì sợi. So với hai ngày trước phong phú rất nhiều mì sợi, trong không chỉ có nhiều một chút món rau, còn nhiều hơn mấy cái ổ trứng gà, còn có mấy cây cùng đũa, không sai biệt lắm to. Sợi thịt, như vậy to sợi thịt dĩ nhiên khó coi, nhưng tuyệt đối lợi ích thiết thực, nhìn thấy trong nồi sợi thịt Từ Đồng Đạo bật cười trêu ghẹo. Lâm Tử, ngươi nếu là mở tiệm cơm, ngươi trong tiệm ớt xanh sợi thịt khẳng định bán rất khá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá tiệm của ngươi chỉ sợ cũng phải rót ở ớt xanh sợi thịt lên. Hắc hắc, ta đao công không được, ngươi thích hợp ăn đi. Từ Đồng Lâm cũng cười. Hai người ngồi chung ở mép giường ăn mì thời điểm, Từ Đồng Đạo nhìn Từ Đồng Lâm ăn ui a, hô lỗ, rõ ràng cho thấy đói, cười nhạt rồi cười, mang thịt trong chén mình ti gắp mấy cây đặt ở Từ Đồng Lâm trong chén. Ai, ta có, chính người ăn a, không cần cho ta. Chấm, Từ Đồng Lâm cả kinh, ngay cả vội vàng cự tuyệt phải đem Từ Đồng Đạo vừa kẹp cho hắn sợi thịt đều trả lại, Từ Đồng Đạo đưa tay ngăn cản, nhẹ nói. Lâm Tử, theo ta liền chưa khách khí. Ngươi vốn là ở nhà trải qua rất thoải mái, đi theo ta tới nơi này chịu khổ, ngươi yên tâm. Ta bảo đảm sau khi cho ngươi cật hương, uống say đấy. Từ Đồng Lâm ngớ ngẩn, nhìn Từ Đồng Đạo cười lắc đầu một cái. Tiểu Đạo, đừng nói như vậy, mạng của ta đều là ngươi cứu, chúng ta nói qua, sau khi chúng ta chính là anh em ruột. Sau khi cũng đừng theo ta khách khí như vậy, với ngươi đi ra sông sáo ta không hối hận. Thực sự, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.